bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, số 17 cứ điểm. Vực ngoại chi cảnh, quân doanh cửa lớn, nơi này chính là số 17 cứ điểm. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt người đến người đi đường đi. Hai bên khách sạn Tửu Lâu, đây hết thảy đều cùng tầm thường thành trì không có gì khác biệt. Hắn đế niệm nhất động, rất nhanh liền phát hiện một chút dị dạng. Bởi vì trước mắt tòa thành trì này, cũng không phải là thành lập trên mặt đất, mà chính là lơ lửng tại vực ngoại tinh không bên trong. Bên cạnh Kim Huyền Đại Đế cũng đã nhận ra điểm này. Cùng Sở Cuồng Nhân liếc nhau một cái, tiếp lấy hai người liền phóng lên tận trời. Hai người tới chỗ cực kỳ cao, rất nhanh liền ở trên bầu trời đụng phải một tầng vô hình bích trướng. Đợi xuyên thấu bích trướng về sau, hai người đầu tiên phải đối mặt là cái kia trong vũ trụ vô cùng hỗn tạp linh khí lưu. Cái này linh khí lưu 10 phần hỗn tạp, các loại thuộc tính đều có. Nếu là tầm thường tu sĩ đối mặt dạng này linh khí lưu, đừng nói hấp thu, liền tại dạng này linh khí lưu bên trong tồn tại đều là cái vấn đề. Chỉ bất quá, hai người đều là đại đế, nắm giữ đế khu, cái này hỗn tạp linh khí lưu đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, khiến hai người để ý, cũng không phải cái này. Bọn họ lúc này thân ở băng lãnh cô tịch trong vũ trụ. Dưới đáy là tòa kia phiêu phù ở trong vũ trụ rộng rãi thành trì. Cái này trong thành trì cấu tạo xem ra cùng phổ thông thành trì không có cái gì khác biệt. Nhưng là bên ngoài lại là từ một khối lại một khối cứng cỏi vô cùng kỳ lạ khối sắt dựng mà thành to. Lớn sơn tường thành đen kịt. Mà tại cái này trên tường thành khắc đầy vô số phù văn. Mơ hồ trong đó bọn họ phát giác được mặt trên còn có nguyên một đám cường giả tại đóng giữ lấy. Đây chính là số 17 cứ điểm sao? Sách, thật sự là hùng vĩ. Người nhìn cái kia, bỗng nhiên, Kim Huyền Đại Đế nhìn về phía cứ điểm nơi xa. Kinh hô một tiếng, Sở Cuồng Nhân cũng nhìn lại. Theo cứ điểm đằng sau nhìn lại, hai người thấy được nơi cực xa có một khỏa trắng xanh đan xen tinh cầu. Đó chính là Thương Khung Tinh. Toàn bộ Thương Khung Tinh bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng bao phủ. Phía trên đạo văn xen lẫn, đang yên lặng thủ hộ lấy hành tinh sinh mệnh này thần. Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi, đế niệm phun trào, đem cảm giác phạm vi khuếch trương lớn đến cực hạn. Phát giác được trừ cái này số 17 cứ điểm bên ngoài, phụ cận ngàn tỷ dặm bên trong, còn có mấy tòa quy mô không sai biệt lắm cứ điểm. Mà căn cứ Sở Cuồng Nhân hiểu rõ, Thương Khung Tinh các đại năng tại vực ngoại trung kiến tạo hết thảy 81 tòa cứ điểm. Phân bố tại Thương Khung Tinh mỗi một chỗ trên không, mỗi người thủ hộ lấy một mảnh lĩnh vực. Ha ha, nơi này chính là vực ngoại. Ta cảm giác, máu của ta đã đang sôi trào. Bên cạnh, Kim Huyền Đại Đế vô cùng hưng phấn. Nhìn lấy viên kia chính mình ra đời tinh cầu. Vừa nghĩ tới chính mình đem là vì viên tinh cầu này mà chiến. Nội tâm của hắn tràn ngập vô hạn động lực. Đi xuống trước đi, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn bóng người lóe lên, trở lại số 17 cứ điểm truyền tống trận. Nha, mới tới. Truyền tống trận bên cạnh, một cái tu sĩ nhìn thoáng qua hai người. Theo hai người cử chỉ cùng vẻ mặt phán đoán ra hai người là vừa tới đến vực ngoại. Đúng, Kim Huyền Đại Đế gật gật đầu. Mới tới. Đi quân doanh trèo lên ghi một chút đi. Cầm binh lính chứng nhận mới tính tại cái này cứ điểm bên trong bước ra bước đầu tiên. Thật tốt cố lên nha. Tu sĩ kia hảo tâm nhắc nhở một câu. Đa tạ, không cần, có lẽ về sau còn có kề vai chiến đấu cơ hội. Sở Cuồng Nhân hai người tại cái này số 17 cứ điểm đi dạo một hồi. Phát hiện ở chỗ này các tu sĩ cũng không phải là tất cả đều là đế giả. Thậm chí có thể nói, đế giả số lượng chỉ chiếm cứ số rất ít. Tòa này cứ điểm bên trong, nắm chắc lấy 10 triệu sinh linh tu sĩ. Nhưng đại bộ phận đều là tôn giả cảnh, thánh nhân cảnh, đế giả cũng không nhiều. Mà những tôn giả này, các thánh nhân cũng phần lớn là tại viễn cổ thời kỳ bị chọn lựa tới này cứ điểm tu sĩ đời sau.